Chương 987, Vô địch ma đế. Trên lôi đài, theo tinh tuyển thanh trường mâu mặc ám sát mà đi, hoang vô hoang cổ đại đạo bên trên, thế mà DU xuất hiện một vết nước. Nhìn trên đài võ giả, thấy cảnh này không ít người đều là ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Sở Phong Miên ánh mắt bên trong DU hơi lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tinh tuyển thanh, lại là có như thế là thực lực, vượt qua một trọng cảnh giới, đánh tan hoang cổ đại đạo. Ân hoang vô ánh mắt bên trong, DU lộ ra mấy điểm nghiêm túc. Lúc đầu hắn coi là, bằng vào hoang cổ đại đạo, hoang vô chính là đã là lập vu bất bại chi địa. Không nghĩ tới tinh tuyển thanh còn ẩn tàng có như thế lực lượng, cái này cũng ra hắn trong dự liệu. Xem ra còn không thể quá coi thường ngươi. Hoang vô nhẹ giọng nói ra, từ trên người hắn một cỗ linh lực chính là đột nhiên tuôn ra hiện đi ra. Cái này một cỗ linh lực đem dưới chân hắn hoang cổ đại đạo lập tức hoàn toàn khôi phục. Đồng thời theo hoang cổ đại đạo chữa trị, hiện tại hoang cổ thực lực, so với trước đó còn ở cường thịnh hơn mấy lần. Cái gì vừa mới hoang vô thực lực, thế mà còn có ẩn tàng cái này mới là hoang vô thực lực chân chính hoang vô thực lực bây giờ, so với trước đó so sánh, đơn giản DU không giống là một người. Chu nở dê nhân quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ ra, hoang vô thế mà còn ẩn tàng có thực lực như thế. Vừa mới hoang vô thực lực, liền cùng bình thường chí thiên chi cảnh cường giả, không có gì khác nhau, hiện tại hắn thực lực, càng là còn tăng cường mấy lần. Tuyền Thanh, người đáng giá ta vận dụng toàn lực, một trận chiến này, ngươi thất bại. Hoang vô nhìn xem tinh Tuyền Thanh, lạnh giọng mở miệng nói. Đột nhiên hắn thân thể động, độ nhanh đến mức cực hạn, thân ảnh trong trước mắt, hướng về tinh Tuyền Thanh vọt tới. Tinh Tuyền Thanh ngón tay một chỉ, ở trước mặt nàng thất thải quan mang, chính là biến thành vô số trường mâu, hướng về hoang vô đâm tới. Mà đối mặt với vô số thất thải trường mâu đánh tới, hoang vô chỉ là quát lạnh một tiếng, một quyền liên tiếp, cái này vô số trường mâu, bị toàn bộ đánh nát. Hoang vô độ cực nhanh, cơ hồ là tại cái này trong nháy mắt, chính là đi tới tinh tuyển thanh trước mặt, hắn quyền phong, vô tình rơi xuống. Vành tinh tuyển thanh thân thể trước ngưng tụ linh lực, tại một quyền này trước mặt, tại chỗ vỡ vụn, liên tục lui ra phía sau, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, hồi lâu đều không có khôi phục lại đây. Bất quá hoang vô lại là không có ở xuất thủ dự định, nếu là hắn đang xuất thủ, tinh tuyển thanh hẳn phải chết. Bon Ho cùng là bảy đại tông môn thiên tài, tự nhiên sẽ không hạ sát thủ. Ta nhận thua. Tinh tuyển thanh thở phào, chủ động lên tiếng nhận thua. Nàng vậy minh bạch, một trận chiến này là nàng bại. Một trận chiến này chênh lệch, vẫn là cảnh giới, tinh tuyển thanh cảnh giới vẫn là quá thấp. Nếu là nàng cùng hoang vô đồng dạng cảnh giới, một trận chiến này thắng bại, còn khó nói. Bất quá thua liền là thua, không có bất kỳ cái gì lý do. Tinh tuyển thanh nhận thua xong, chính là thân thể khẽ động, trực tiếp rơi xuống dưới đài đi. Hoang vô sắc mặt vô cùng dễ dàng, vậy là đồng dạng rời đi trên lôi đài. Sở Phong Miên, Kiếm Chẳng Tiên, Hoang vô. Tứ cường danh lạch, đã là chiến đấu ra ba vị. Cái này top 8 chiến cuối cùng một tổ, cũng đã đi nhờ xuống dưới. Ma đế, đối ma liệt thiên. Đã từng cửu ma thành bên trong hai vị thiên mới quyết đấu. Theo viễn cổ ra cờ đấu trường bên trên, hiện ra ma đế, ma liệt thiên hai cái danh tự này. Hai người bọn họ thân hình, chính là không có chút nào do dự trực tiếp đi vào đến trong đó, cách không tương vọng. Ma liệt thiên, một đoạn thời gian không thấy. Trên lôi đài, ma đế lăng không đứng thẳng, nhìn xem ma liệt thiên, một mặt bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí đều là lộ ra mấy điểm như có như không ý cười. Hai người bọn họ, tự nhiên là rất tin tưởng, đã từng ma đế chính là cửu ma thành đệ tử. Về sau ma đế từ cửu ma thành bên trong rời đi, hai người bọn họ chính là mỗi người đi một ngả. Hiện tại lục đạo ma môn cùng cửu ma thành trước đó, có thể nói là không chết không thôi thù hận, dù sao không có lục đạo ma môn xuất hiện, cũng không trở thành tại cửu ma thành suy sụp như thế. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ma đế, ta sẽ giết ngươi, sau đó hủy lục đạo ma môn. Cửu vực ma đạo, chỉ có cửu ma thành ma liệt thiên nhìn xem Sở Phong Miên, âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong lộ ra tùn sát ý có đúng không giết ta ma liệt thiên, ta thực lực bây giờ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi còn tưởng rằng, ngươi có thể là đối thủ của ta sao ma đế nhìn xem ma liệt thiên cười to nói. Ít cuồng vọng ma liệt thiên nghe được ma đế lời nói, phẫn giận dữ hét. Đột nhiên ma liệt thiên chính là xuất thủ, hướng về ma đế đột nhiên, một trưởng chính là hoành đánh ra ngoài. Thiên địa liệt ma liệt thiên đột nhiên xuất thủ, trực tiếp hướng về ma đế oanh kích ra ngoài, hắn lực lượng thôi động đến cực hạn. Hiện tại là từ vừa mới bắt đầu, Ma Liệt Thiên chính là không có cái này bất luận cái gì lưu thủ dự định, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. Từ trên người Ma Liệt Thiên, kinh khủng ma ý tuôn ra đến, toàn bộ ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay ở giữa, sớm sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Ngay từ đầu, chính là đánh ra cái này tuyệt sát một trường. Đầy trời ma ý, hướng về ma đế oanh kích tới. Không quan trọng ma đạo thôi, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính ma đạo. A ma đế bước ra một bước, cái này tới gần ma đế bên người ma ý, đê u đột nhiên hoàn toàn tán đi. Cái này chút ma ý, thậm chí cũng không dám tới gần ma đế thân thể, giống như ma đế, liền là ma đạo đế quân bình thường. Thập phương lăng giữa không trung, 10 đạo đen kịt thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Cái này 10 đạo đen kịt thân ảnh, các có khác biệt. Mỗi một vị đều là khuôn mặt dữ tợn kinh khủng ma thần. Thập phương thiên ma nhìn thấy cái này 10 đạo đen kịt thân ảnh, Ma Liệt Thiên sắc mặt đều là không thể tin, khó xử tới cực điểm. Thập phương thiên ma, thế nhưng là trong truyền thuyết ma đạo đáng sợ nhất 10 vị ma thần. Bây giờ lại là bị cái này ma đế cho kêu đi ra. Chết thập phương thiên ma đồng thời xuất thủ, hướng về Ma Liệt Thiên lập tức oanh kích tới. Oanh hai cỗ lực lượng va chạm, Ma Liệt Thiên một quyền lực lượng bị tại chỗ đánh tan, chỉ thấy là Ma Liệt Thiên thân thể, bị xa xa đánh bay mấy trăm dặm xa, đang chậm rãi ngừng lại. Trong vòng một chiêu, một trận chiến này chính là phân ra được thắng bại. Ma Liệt Thiên trong miệng, phun ra vô số máu tươi, nghiễm nhưng đã là có chút hấp hối. Loại thực lực này, đối mặt Ma Liệt Thiên, quả thực là nghiền ép bình thường chiến đấu. Mạnh, quá mạnh. Đây chính là Ma Đế chân chính lực lượng Ma Liệt Thiên, chí thiên chi cảnh nhân vật. Liền ngay cả hắn một chiêu đu không tiếp nổi loại thực lực này, hẳn là ma đế đã là vô thượng lao tổ thực lực thế nhưng là hắn mới là luyện tâm chi cảnh cảnh giới, tại sao có thể có lấy đáng sợ như thế lực lượng. Lục đạo ma môn, thật chẳng lẽ muốn quật khởi lúc đầu tại Chu Nở Dê nhân phỏng đoán bên trong, một trận chiến này hẳn là vô cùng đặc sắc mới đúng. Đã từng cửu ma thành hai vị thiên tài chiến đấu, lúc ấy ma đế mặc dù thanh danh hiền hách, thế nhưng là cùng Ma Liệt Thiên giao thủ. Đều là tại sản sản với nhau. Nhưng bây giờ Ma Liệt Thiên tại ma đế trong tay, lại là một chiêu liền bại, kết quả này, không người tưởng tượng qua. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.